Khuynh tẫn thiên hạ, loạn thế phồn hoa. Tác giả: Thương Hải Di Mạc. Người đọc: Kim Khánh Trần. Phần 38. Chương 135. Ra khỏi doanh trướng của Tiêu Khuynh Vũ, Thích Vô Ưu nhịn không được bèn hỏi: "Tiểu hầu gia, thật sự chính ngài đã chỉ thị lao thúc đã thương công tử sao?" Phương Tiểu Hầu Gia khựng lại, quay đầu sang: "Thích quân sư vì sao lại hỏi như vậy?" "Chẳng qua là Vô Ưu thấy ngay lúc đó Tiểu Hầu Gia rung lên, dường như cũng không lường được việc lao thúc đột ngột ra tay với công tử, vậy nên mới có câu hỏi này. Hầu gia thứ tội, Thích Vô Ưu đã quá phận." Đột nhiên Thích Vô Ưu giật mình, chỉ thấy hàng mi thật dài của Phương Quân càng run rẩy, thân người chậm chạp xoay lại, lại nghe giọng hắn khổ sở tự trào: "Nói thật lòng, thân phận của lao thúc cùng Lâm Văn Chính đến tận phút cuối ở hình đài, phụ thân mới lén lút nói cho bổn hầu biết. Khi dưỡng thương tại tiểu viện, bổn hầu mới thầm tiếp xúc một chút thôi. Về sau này thật sự là không liên hệ thêm lần nào. Lao thúc ở đầu thầm đột nhiên đã thương Khuynh Vũ, đừng nói là các ngươi, ngay cả bổn hầu cũng giật bắn mình. Mà nói cho cùng, gặp kẻ xuống tay là lao thúc, nên cũng có chút yên tâm. Tuy không rõ ông ấy làm như vậy vì nguyên nhân gì, nhưng bất luận thế nào đi nữa, ông ta cũng không có khả năng hạ thủ độc ác với Khuynh Vũ. Ta nghĩ, ông ấy cũng nghĩ trong lòng như thế. Nếu để cho người khác không biết chừng mực làm Khuynh Vũ trọng thương, chẳng thà chính mình ra tay còn hơn." Đôi mắt của Thích Vô Ưu sáng quắc, kiên quyết nói thẳng những lời tận đáy lòng. "Nói cách khác, chuyện lao thúc làm không phải do hầu gia sai sử." Nhìn chăm chú Thích Vô Ưu gần trong gang tấc, ánh mắt Phương Quân càng ngưng định. "Không phải." Thích Vô Ưu trầm mặt cúi đầu xuống, không dám nhìn ánh mắt của Phương Quân càng, lại nghe thanh âm trầm đục lãnh đạm của hắn yếu ớt bên tai, mà lại khiến tim người như bị đánh mạnh đau đớn. "Nếu như biết trước ông ấy sẽ ra tay đã thương Khuynh Vũ, Phương Quân càng dù có phải liều mạng cũng sẽ cố hết sức ngăn cản." "Hầu gia không đi giải thích với công tử sao?" Vô Ưu lo ngại trong lòng công tử không tránh khỏi khúc mắc. "Thích quân sư, những lời vừa rồi ngay cả bổn hầu còn không dám tin, làm sao có thể bắt Khuynh Vũ tin được?" Phương Quân càng đột nhiên cảm thấy một hạt tuyết lạnh băng đáp xuống lông mi, tan thành nước, men theo gò má chảy xuôi tựa như nước mắt. Ngẩng đầu lên: "Tuyết rơi rồi kìa." Đây là trận tuyết đầu tiên của năm nay. Cả thành bông tuyết lãng đãng phất phơ, khắp vùng sương giá bao trùm lạnh lẽo. Nhưng mà so với tận đáy cõi lòng đau thương giá lạnh, chưa chắc đã hơn. Nỗi bi thương ấy, đau đớn thống khổ quá sâu, quá sắc, là không nơi gian sinh, là không nơi màng đến, cũng là tứ phía mịt mù, ngơ ngác chẳng biết làm sao. "Đây chẳng phải là lao đại nhân sao?" Trương Tẩn Nhai miệng tươi cười mà lòng mai mỉa, mấy năm không gặp, miệng mồm càng sắc sảo bén nhọn hơn xưa, không bỏ qua bất cứ người nào. "Chẳng biết lao đại nhân đây thăng quan bao nhiêu cấp vậy? Trời tuyết lớn thế này mà đứng ngoài đây còn ra thể thống gì nữa? Tiểu nhân không nhận nổi lễ nghi như thế, đừng giết chết tiểu nhân mà." Lao thúc như vừa bị giáng một đòn chí tử, chân bỗng run rẩy, hai đầu gối lảo đảo khuỵu xuống. "Công tử, lão nô đã tổn thương đến tấm lòng người đối với lão nô. Lão nô tự biết bản thân tội lỗi khó lòng dung thứ. Người muốn đánh đập mắng mỏ thế nào, xin cứ ra tay, lão nô không hề oán thán. Đừng để Tiêu Khuynh Vũ thản nhiên vẫn mài mực viết chữ, không chút để ý, lờ đi như không thấy, ngay cả việc liếc mắt nhìn đến cũng không làm. Sự ghẻ lạnh coi thường ấy so với ngàn vạn câu trách cứ, mắng chửi giận dữ, lại càng khiến trái tim đại hán già nua đau đớn như dao cắt vào da thịt. Lao thúc nhìn tình hình, tự biết không còn hy vọng, sầu thảm cười: "Công tử yên tâm, lão nô nhất định để lại công đạo cho người." Kim tuyến tựa sao băng lóe sáng xẹt ngang, cuộn mấy vòng quanh lưỡi kiếm đang định vuốt lên cổ, ngón trỏ bắn ra, trường kiếm bỗng đứt lìa thành mấy đoạn, rơi lẻn xẻn xuống đất. Vô Song công tử cuối cùng cũng chậm rãi ngoảnh lên, đưa mắt nhìn thẳng vào Lao Thúc. Nhìn, nhưng cũng không giống như đang nhìn, phản phất như rốt cuộc cũng đã nhận ra người trước mặt là ai. Vô Song công tử lên tiếng, ngữ điệu như vừa được đẩy vào gió tuyết lạnh buốt: "Thật là hay, thật là tốt, cũng biết phục tùng mệnh lệnh đến uy hiếp Tiếu Mỗ nữa. Tiếu Khuynh Vũ nhìn giống như người hiền lành từ tâm, ai bảo gì nghe đó, không biết phản kháng sao?" Đôi môi khẽ nhếch, giọng nói trầm khàn: "Ngươi vì sao phải làm như vậy?" Lao Thúc cố gắng gồng người lên chống đỡ cơ thể đang run rẩy từng hồi, cúi đầu nói: "Công tử, lão nô có lỗi với người." "Ngươi không có lỗi với ta." Tiếu Khuynh Vũ nói chậm rãi: "Ngươi chỉ có lỗi với chính bản thân ngươi." Lao Thúc im lặng, không nói gì. "Chí ít là, ngươi hãy tạ lỗi với 13 năm trời tình nghĩa như phụ thân, như huynh trưởng giữa ta và ngươi đi." Y dùng từ ngữ rất nhẹ nhàng, khoan thai, nhưng lại khiến Lao Thúc cảm thấy xấu hổ đến không phải biết trốn ở nơi nào. Nhưng bất quá, thái độ vẫn kiên trì, không suy chuyển. "Lão nô không hối hận, lão nô đã suy nghĩ 3 ngày 3 đêm, cuối cùng vẫn cho rằng để tiểu hầu gia chiến thắng trận này mới là thượng sách." Vô Song công tử mân mê thiên tầm kim tuyến: "Vì sao?" "Công tử, người còn cố chấp điều gì? Đại khánh không còn bao lâu nữa, cả trong lẫn ngoài đều cũ nát mục ruỗng cả rồi, diệt vong chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Dù không phải tiểu hầu gia đi nữa, vẫn còn Hung Giả, Thiên Tấn, Liêu Minh, thậm chí là một tiểu quốc bé nhỏ như Uy Nô cũng có thể vũ nhục, khinh thường. Cho dù công tử có thể bảo hộ đại khánh trong nhất thời, nhưng liệu có thể bảo hộ mãi mãi không? Công tử, người không phải thần thánh mà. Non sông đại khánh này, thay vì để rơi vào tay Mang Di, ngoại tộc, nô nhan xưng thần, chi bằng trao lại cho tiểu hầu gia. Huống hồ, công tử, thân thể của người gần đây luôn không tốt, nhưng vẫn cứ phải lao tâm, lao lực, mệt mỏi âu lo, đến độ muốn giảm thọ. Lão nô đây, nhìn mà đau lòng. Cả đời lão nô chưa một lần làm trái ý công tử, chỉ có lần này là chủ ý của lão nô. Lão nô tự quyết định làm công tử bị thương, thành toàn cho hầu gia. Tiếu Khuynh Vũ chợt cảm thấy mỏi mệt đến cùng cực. Phải oán ai, hận ai, trách ai, trả thù ai? Hết lần này đến lần khác, mỗi người đều có lý do khiến y không nỡ từ bỏ, đều có lập trường mà y không thể bắt ai giải bày. Nếu thật sự muốn nói một câu, cũng chỉ có thể nói là tạo quá trêu người mà thôi. Lao Thúc trước khi đi còn để lại một câu cuối cùng: "Công tử, sự việc lần này là do một mình lão nô chủ ý thực hiện, lão nô một mình gánh chịu, tiểu hầu gia không hề hay biết chút gì, vạn mong công tử minh xét." Tiếu Khuynh Vũ dõi theo bóng lưng già mỗi lúc một xa, khóe môi nhếch lên nhợt nhạt, phảng phất như đang tự nói với chính mình: "Cho nên ta không hề trách hắn." Trận tuyết đầu mùa đông năm nay nhẹ bẩn như mưa phùn, đang khi mọi người còn chưa hay, chưa biết, đã làm cả một vùng biến thành khung cảnh thế ngoại đào nguyên. "Công tử, ngoài này lạnh lắm, người mau vào phòng đi." Trương Tẩn Nhai ở trong phòng lo lắng không yên, giơ tay giãy giãy. Thương thế kia vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn, vạn nhất lại nhiễm phong hàn thì phải làm sao? Vô Song toan đáp ứng, bất giác cả người ấm sực. Thì ra một chiếc áo choàng lông cáo tuyết đã bao phủ toàn thân mình. Phương Quân càng không nói một lời, đẩy y vào trong phòng. Vẻ mặt của hắn hiện lên rõ ràng sự phẫn nộ không chút hài lòng, cùng đau lòng không nói hết. Hơi thở của hai người phả vào không khí rét lạnh liền ngưng tụ thành làn khói trắng mỏng manh. Gió tuyết thưa dần, bao nhiêu phiền não đều theo gió tuyết tan đi. Cái còn lưu lại chỉ còn một mảnh đau đớn xót xa, nhưng mà tâm tình như được sưởi lên ấm áp. Khuynh tận thiên hạ, loạn thế phồn hoa, chương 136. Đưa Tiếu Khuynh Vũ vào trong phòng rồi, Trương Tiểu Bằng hữu nhanh nhẹn chạy đi nhóm lò sưởi, bận rộn giúp công tử thay áo khoác ngoài ẩm ướt lạnh lẽo, tiện thể ném cho Phương Tiểu Hầu gia vài cái liếc mắt sắc như dao cạo. Tiểu Hầu gia vô dụng đứng một bên thầm than vắn thở dài, rõ ràng tượng đài sáng lạng huy hoàng mình vất vả biết bao nhiêu mới dựng lên nổi trong mắt Trương Tiểu Bằng hữu, giờ đây đã sụp đổ tan tành, chẳng còn tâm tích gì rồi. Trương Tiểu Bằng hữu, Phương Quân càng nghe răng cười tỏa nắng, trông hệt như loài động vật xinh đẹp, giả hoạt tinh ranh tai nhọn, đuôi dài, lông mượt như nhung nào đó. Dễ y toàn nhắc tới ngươi, đến điếc cả tai, ngươi là sư huynh, sao lại không theo chơi với tiểu sư đệ? Trương Tẩn Nhai cười hì hì. Trời lạnh lẽo, đất đóng băng như vậy, công tử lại trọng thương chưa lành, tự người tránh rét làm sao tốt được, tiểu nhân thật chẳng chút yên tâm. Vẻ mặt Phương Tiểu Hầu gia trở nên nghiêm túc. Yên tâm, có bổn hầu ở đây, nhiệm vụ gian khổ mà vinh quang này giao cho bổn hầu là được rồi. Tẩn Nhai cứ thoải mái đi chơi với Dễ Y đi. Trương Tẩn Nhai: chính vì có Tiểu Hầu gia ở đây, tiểu nhân mới càng không yên lòng đó. Vô Song công tử nãy giờ vẫn ngồi im lặng một bên, ngạc nhiên phát hiện đệ tử của y và Phương Tiểu Hầu gia gần nhau lâu ngày, mở miệng nói ra câu nào cũng vừa đanh đá, ngoan ngoắt, vừa vô lại gian tà, ngữ điệu hoàn toàn không sai biệt so với hắn rồi. Đây cũng chẳng phải chuyện hay ho tốt đẹp gì, mấy năm nay mình bôn ba tứ xứ, lao tâm lao lực, việc quản giáo Trương Tẩn Nhai cũng không ngờ lại làm cho tiểu tử sa đọa đến tận nước này. Vô Song công tử thầm hạ quyết tâm, sau này nhất định phải để Trương Tẩn Nhai cách ly Phương Quân càng, càng xa càng tốt, đỡ để cho hắn nhận nhầm đệ tử. Vẻ mặt Phương Quân càng cảm động, tình cảm của Tẩn Nhai với lệnh sư quả thật khiến trời đất cũng phải ngưỡng mộ nha. Trương Tẩn Nhai đắc ý: chứ sao? Phương Tiểu Hầu gia nói: hữu sự đệ tử phục kỳ lao, sư phụ có chuyện đều nhờ vào đệ tử. Tiếc là Khuynh Vũ cả ngày lo cho dân cho nước, Trương đồng học tuổi nhỏ chí lớn lại chưa thể cán đáng được gì nhiều. Trương Tẩn Nhai nói chắc như đinh đóng cột: chỉ cần có thể làm cho công tử bớt đi lao tâm lao lực, phiền não ưu tư, Tẩn Nhai tất nhiên bằng lòng nguyện ý phân ưu thay cho công tử. Lời này thật chứ? Cái mũi xinh xắn của Trương Tiểu Bằng hữu hất lên trời: tất nhiên là thật. Ai da! Phương Tiểu Hầu gia vỗ đùi đánh đét, tà tà cười nửa miệng: ngươi không nhắc tới, hại bổn hầu suýt chút nữa quên cho ngươi biết. Vì muốn chia lo sẻ nhọc với Khuynh Vũ, bổn hầu đã đặc biệt kính thỉnh sáu vị tôn sư luân phiên dạy học cho Tẩn Nhai về thi thư lễ nhạc kỳ cùng với binh pháp. Nếu Tẩn Nhai đã có sở nguyện phân ưu với ân sư, vậy thì chớ để Khuynh Vũ phải vì ngươi mà lo lắng nữa, cố gắng học hành cho tốt đi. Nói xong, hắn nhịp nhịp chân khoái trá, quan sát Trương Tẩn Nhai, đắc ý nhìn gương mặt đang tươi cười hớn hở, đột nhiên đờ ra cứng ngắc,